văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như luật pháp quy định, bá tánh quyên tiền có thể quyên được một chức huyện lệnh dự khuyết. Nhưng nếu quan viên địa phương không nhận tiền của ngươi, ngươi cũng đành chịu. Kinh Triệu Doãn phất tay, nam thì lột quần, nữ không cần lột quần. Đánh, bốp bốp bốp, á, trong nha môn, cùng với tiếng côn đánh vào da thịt, vang lên tiếng kêu đau thảm thiết của một nam một nữ. Sao, xì, Liên Hạng bật cười, Kinh Triệu Doãn cũng thật là ác thú vị, vậy mà còn chia ra đánh. Thế sau khi họ lành vết thương thật sự lại bị đánh 20 côn nữa à? Đánh rồi, Hứa Yên Miểu kích động chia sẻ quả dưa mới trong nửa tháng nay với người bạn nhỏ. Mông bị đánh 10 côn, vừa sưng vừa đau, còn chảy M, Á, U nữa, vừa mới đỡ không bao lâu, lại bị lôi đi đánh nốt 20 côn còn lại. Người không thấy đó thôi, bị đánh đến mức gọi là M, Á, U thịt bầy nhầy, Liên Hạng kinh ngạc, chẳng lẽ người thấy rồi? Hứa Yên Miểu, không có, ta không có hứng thú với ngược đãi đánh đập, mặc dù hắn ủng hộ kẻ bạo hành gia đình nên bị phán tử hình. Nhưng hắn sẽ không đi xem bọn họ bị hành hạ thế nào. C, H, E, T ra sao? Liên Hạng gật gật đầu, hai mắt sáng lên tiếp tục bắt đầu chuyện phiếm tiếp theo. Vậy, con trai Bình Thượng Thư và con gái Phòng Lăng Trưởng Công Chúa, bọn họ có biết thân phận của đối phương không? Hứa Yên Miểu nghĩ ngợi, ta cảm thấy ban đầu chắc là không biết, về sau có biết hay không thì ta không rõ. Hắn không đi hóng chuyện phương diện này. Liên Hạng xoa xoa tay, tràn đầy mong đợi, ta trước đây nghe nói đứa nhỏ nhà Bình Thượng Thư đã ghi danh tham gia thần đồng thí. Gần đây chắc không có thời gian, Hứa Lang, ta dám cược, đợi thần đồng thí kết thúc, đứa con trai kia của Bình Thượng Thư rảnh rỗi, nó nhất định sẽ tìm cách so tài với tiểu quận chúa thêm một lần nữa. Trông nó có vẻ rất mong đợi được phân cao thấp với tiểu quận chúa. Hứa Yên Miểu, ê, không cần đợi thần đồng thí kết thúc đâu, bọn họ bây giờ có thể so tài rồi. Liên Hạng giờ khóc giờ cười, Hứa Lang, hôm nay là ngày thi thần đồng thí, không lẽ con trai Bình Thượng Thư vì muốn so đấu với tiểu quận chúa mà trực tiếp bỏ thi thần đồng thí chứ? Hứa Yên Miểu, không, nó và tiểu quận chúa gặp nhau ở trường thi thần đồng thí rồi. Phụt, Liên Hạng vừa mới nâng chén nước, một ngụm nước lọc ấm phun ra ngoài, sờ sờ trán và nách mình. Không nóng, không bị phong hàn, nhưng sao ta lại cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm nhỉ? Hứa Yên Miểu, không nghe nhầm đâu, tiểu quận chúa đi tham gia thần đồng thí rồi. Hứa Yên Miểu, ngạc nhiên chưa? Ta vừa thấy ý ta là, lúc ta vừa biết chuyện này, cũng rất ngạc nhiên. Liên Hạng hoàn toàn ngơ ngác, nàng ta là nữ sao vào được thần đồng thí? Ồ, lúc đó nàng ấy nói. Sao, chủ khảo đại nhân, thần đồng thí cũng là khoa cử. Ta đã lật xem hết bảy thiên 30 quyển 460 điều của luật đại hà. Không có điều luật nào cấm nữ nhân tham gia khoa cử đúng không? Tiểu quận chúa Nhan Lệnh Huy không hề giả trai. Nàng đứng ngay ở cửa cống viện, lớn tiếng nói, hành vi của ta không vi phạm luật pháp, dựa vào đâu mà không cho ta vào? Vị chủ khảo này là thái tử Tả Xuân phường Tư Kinh cục Tẩy Mã, gọi tắt là thái tử Tẩy Mã, họ Hoắc tên Quốc Tổ, tinh thần Hoắc Tẩy Mã vô cùng mệt mỏi. Tiểu quận chúa, đây không phải nơi để người đến gây rối. Ta không gây rối, Nhan Lệnh Huy rất bình tĩnh, nói năng rõ ràng, nếu luật pháp không cấm nữ tử tham gia khoa cử, vậy thì ta có thể vào thi, nếu không, chẳng lẽ những việc luật pháp không nói có được làm hay không? Đều mặc định là không được phép sao? Một ngày tốt lành Hoắc Tẩy Mã lộ ra nụ cười khổ vì bị làm khó. Từ xưa đến nay, Nhan Lệnh Huy cắt ngang lời ông ta. Không, tiền triều có tiền lệ. Nữ đồng 9 tuổi Lâm Ấu Ngọc đã đỗ kỳ thi đồng tử khoa. Được chiếu chỉ đặc cách phong nhụ nhân. 40 năm sau đó, lại có nữ đồng 8 tuổi Ngô Chí Đoan đỗ kỳ thi đồng tử khoa. Nhưng bị trách cứ là xuất đầu lộ diện, làm tổn hại phong hóa. Chỉ được ban thưởng lụa là để biểu dương. Cách chương.